Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Cố Trùng gặp nhau. Vệ Tuân không đi xem kia bị chụp phi người đá tượng. Giờ phút này xem nó chính là hại nó, hắn lại cùng nói chút lời âu yếm. Hứa hẹn sẽ thân thủ cho hắn làm nhẫn. Mới đầu Vệ Tuân nói chính là làm một cái. Nhưng hắn sau khi nói xong Tiểu Bạch tuộc ngược lại chính mình cùng chính mình đánh nhau rồi. Đánh xúc tua đều thắt. Vệ Tuân vừa hỏi Tiểu Bạch tuộc mới ủy ủy khuất khuất nói lên Bạch tuộc có 9 đại não. Ở vào Bạch tuộc phần đầu chính là đầu não. Nó mỗi điều xúc tua thượng đều còn có một cái phó não, chúng nó đều muốn. Hảo hảo hảo, đều làm, Vệ Tuân hống người thời điểm thực dễ nói chuyện. Tuy rằng hắn biết này Tiểu Bạch tuộc chỉ là biến hóa ra tới. Lại không phải chân chính Bạch tuộc. Nào có cái gì đầu não phó não như vậy nhiều chuyện đâu, chỉ là đối hắn tham lam. Muốn càng nhiều ái, xem Vệ Tuân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Đem hắn bao phủ hắc ám rốt cuộc có chút cao hứng lên. Lạnh lẽo, nhàn nhạt sương mù khẽ chạm ở Vệ Tuân gương mặt, đôi mắt, cổ chỗ, dường như một đám hôn môi, mà Vệ Tuân cũng bị cho phép từ trong bóng đêm nhô đầu ra. Hoãn một hơi, Vệ Tuân vừa mở mắt liền nhìn đến Tiểu Bạch tuộc ở trường xúc tua, Vệ Tuân. Tiểu Bạch tuộc toàn thân mọc đầy xúc tua, ít nhất lại dài quá mấy trăm điều, quả thực tựa như cái thứ cầu gai. Vệ Tuân xem một cái liền cảm thấy san giá trị đi xuống mảnh rớt. Đương nhiên cũng biết Tiểu Bạch tuộc nghĩ muốn cái gì nó còn muốn càng nhiều nhẫn. Này không được, Vệ ở nó ý đồ dùng tân mọc ra đông đảo xúc tua nắm lấy Vệ Tuân ngón tay khi. Vệ Tuân kiên quyết thu hồi tay. Chẳng sợ phía sau ôm ấp bởi vì hắn cự tuyệt lại lần nữa trở nên lạnh băng. Khí thế thực hung. Vệ Tuân đều không có dao động, quy củ chính là quy củ, dễ nói chuyện không phải không quy củ. Nếu là Tiểu Bạch tuộc vô hạn trường xúc tua, chẳng lẽ hắn còn phải làm mấy trăm mấy ngàn mấy vạn cái nhẫn? Ở Tiểu Bạch tuộc ý đồ dùng, ngươi là bính 250. Ta trường 250 cái xúc tua. Chúng ta xứng đôi, loại này ngụy biện thuyết phục Vệ Tuân khi. Vệ Tuân cười như không cười. Chiếu ngươi nói như vậy, An Tuyết Phong là đệ nhất lữ khách, cho nên chỉ cần một quả nhẫn. Tiểu Bạch tuộc tức khắc uể oải lên, tức giận nga. Nếu nói như vậy nói, đệ nhất lữ khách mạnh nhất, cho nên chỉ cần một quả nhẫn. Nó muốn 250 cái nhẫn, còn không phải là nhược với An Tuyết Phong sao? Tuy rằng là cùng cá nhân. Nhưng loại này quỷ dị thắng bại tâm thật sự rất có ý tứ nga, Vệ Tuân mỉm cười nghĩ đến. Lại ở trở nên càng thêm lạnh băng trong xương đen chờ mình. Như là vùi vào hắn ôm ấp chung. Lẩm bẩm tự nói. Hống nói cái gì thích ngươi. Cho ngươi làm 9 chiếc nhẫn được không? Không không không. Không phải nói ngươi so An Tuyết Phong nhược 9 lần. 9 là lâu lâu dài dài lâu. Ngụ ý hảo, hống hống, rốt cuộc cao hứng, cảm thấy kia tiểu món đồ chơi dường như Tiểu Bạch tuộc hóa thành bình thường. Đã từng thể nghiệm quá xúc tua, mấy điều cực dài xúc tua đem hắn vờn quanh, ôm chặt lấy, như là muốn lạc tiến cốt nhục chung, giác hút mút vào làn da lực lượng không nhỏ. Người bình thường sẽ cảm thấy đau, nhưng Vệ Tuân chỉ có thể cảm thấy kia cổ tẩm đến trong xương cốt ma ý, hoàn toàn bao vây. Hoàn toàn khống chế. Nói thật Vệ Tuân có điểm ngo ngoe dục dịch. Hắn ấp ủ một chút không ấp ủ thành công. Đáng giận a, Vệ Tuân lại thử thử. Vẫn là không thành. Xong đời. Hắn xem như gặp qua việc đời người. Nếu là phía trước như vậy ôm hắn một chút. Có xúc tua ở. Vệ Tuân chính mình là có thể tìm được vui sướng, nhưng vấn đề là sảng ngạch giá trị đề cao sau. Trải qua quá lần đó phóng thích, hiện tại loại này tê dại đối Vệ Tuân mà nói tựa như cào ngứa. Hoàn toàn không đến điểm thượng, mà thật không có kế tiếp hành động. phảng phất chỉ có ôm một cái là có thể vừa lòng giống nhau. Tới a, Vệ Tuân nhẹ giọng dụ hống. Chẳng lẽ ngươi muốn chỉ là một cái ôm sao? Trầm mặc một lát, đường xương đen lại lần nữa như một cái miếng vải đen bao trùm trụ hắn đôi mắt. Sau đó đi xuống, liền hô hấp đều bị cướp đoạt khi Vệ Tuân cho rằng đã hiểu. Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhắm lại mắt, cao hứng nghĩ, muốn chơi cướp đoạt thị giác sao? Móc lửng, hít thở không thông cũng cùng nhau tới. Sảng sảng, thật không sai. Thời điểm, hắn cảm thấy cánh môi chợt lạnh. Này lạnh lẽo rằng co thật lâu, sau đó. Liền không có sau đó, Vệ Tuân. Vệ Tuân không thể tưởng tượng. Hắn ý đồ mở to mắt, cho rằng hắn vô pháp hô hấp. Buông lỏng ra ngăn trở cái mũi xương đen. Lại vẫn chặt chẽ chống đỡ Vệ Tuân đôi mắt. Cái này làm cho Vệ Tuân có điểm táo bạo, như thế nào lạp. Chẳng lẽ thân một chút liền mặt đỏ. Còn không cho người nhìn. Không phải. Người muốn làm chính là thân một chút. Thân thời gian so An Tuyết Phong càng dài liền tính thành công. Người bản chất là thật cùng An Tuyết Phong giống nhau thuần bái. Vậy ngươi như thế nào không thấy An Tuyết Phong phía trước đã làm cái gì a? Làm Vệ Tuân cảm thấy hít thở không thông chính là. Này không phải hắn suy nghĩ vớ vẩn. Không sai. Thật sự thỏa mãn. Vệ Tuân có thể cảm thấy thỏa mãn ôm hắn. Ở bên tai hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Lại bắt đầu nói những cái đó vô pháp nghe được nói. Nhưng cho dù là làm người nổi điên nói mớ. Cũng có thể cảm nhận được cái loại này như băng tiêu tuyết thích. Hàn băng hòa tan ôn nhu, nhưng Vệ Tuân trừ bỏ sậu hàng san giá trị bên ngoài cái gì cũng chưa được. Đến, cam, Vệ Tuân là thiệt tình cảm thấy An Tuyết Phong này cắt miếng cắt ra vấn đề lớn. Một cái hai cái đều không bình thường. Nghe nói hắn như vậy còn tính duy trì tốt. Kia mặt khác cắt miếng chủ sự người đến thành cái dạng gì. Xem tinh nguyệt cả người lạnh băng cứng rắn như tinh thạch. Hy mệnh nhân bị phong ấn Inca Thái Dương môn mấy năm. Chỉ sợ thật đúng là so An Tuyết Phong vấn đề còn muốn lớn hơn nữa. Ai, Vệ Tuân u buồn thở dài, từ từ tới. Đều từ từ tới, sẽ không thì thế nào. Hắn có thể dạy hắn a. Phía trước An Tuyết Phong kia một lần. Hoàn toàn có thể dạy cho sao, đến nỗi an đội bên kia. Ngạch giá trị đề cao việc này hắn dù sao cũng phải đối hắn phụ trách đi. Lại sau đó chỉ cần hào hào nói. Thái độ phóng đoan chính. Có danh phận. Hẳn là cũng liền không có gì vấn đề. Kỳ thật tốt nhất chính là bọn họ có thể khôi phục thành hoàn. Chỉnh một người. Nhưng Vệ Tuân hiện tại còn không rõ ràng lắm chủ sự người sau lưng che giấu bí mật. Chỉ sợ ở hắn càng nhiều hoàn thành sơn thần ủy thác nhiệm vụ này sau. Có thể dần dần tiếp xúc đến, nói thật. Vệ Tuân có điểm mong đợi. Ở lữ quán Trung Hòa ở hiện thực thật sự cảm giác không quá giống nhau. Làm Vệ Tuân có một loại bí ẩn kích thích cảm. Khi nào có thể phát triển đến hiện thực nói. Hắc, nghĩ vậy. Vệ Tuân lại nhiều vài phần chờ mong. Hận không thể hiện tại sẽ dậy hai tay. Nhưng hiện tại không phải thời điểm. Vệ Tuân cũng là cái chú ý người. Rách nát người đá tượng mới bị đánh bay vài phút a. Nó hiện tại còn treo ở 800 mễ ngoại lão cây lệch tán thượng nhìn bọn hắn chằm chằm đâu, tại đây loại. Rách nát địa phương, chẳng sợ lót áo choàng. Vệ Tuân đều không thể đi xuống nằm, này xem như lần thứ hai hẹn hò đi, dùng lần thứ hai hẹn hò vì. Đề tài, hơi chút mặc sức tưởng tượng một chút tương lai. Rốt cuộc đem hống đến cảm thấy mỹ mãn. Hắn cũng nói cho Vệ Tuân một ít đồ vật, hắn trước mắt không thể rời đi Vệ Tuân thân thể. Nếu không chủ sự người sẽ lập tức trở về lữ quán. Thổ tư vương mộ là vĩ độ bắc 30 độ lữ trình quá nguy hiểm. Lấy Vệ Tuân trước mắt thực lực, chẳng sợ tấn chức thành dẫn đầu hướng dẫn du lịch đều không đủ tư cách. Cực dễ dàng tử vong, hiện tại đã qua rạng sáng không điểm. Tới rồi 9 tháng 28 hào, ngày mai rạng sáng 5 giờ là đứng đắn lữ trình kết thúc thời gian. Vệ Tuân cùng ma quỷ thương nhân thuộc về tự mình rời đi Lữ Trình. Vốn nên đã chịu trừng phạt. Nhưng vô luận Minh 13 lăng vẫn là thổ tư vương mộ. Lữ quán khống chế lực đều thực nhược. Quy tắc không có thể hoàn toàn bao trùm đến nơi đây. Cho nên có thể lợi dụng sơ hở, ổn thỏa nhất biện pháp. Chính là ngốc tại Vệ Tuân trong thân thể mãi cho đến ngày mai rạng sáng 5 giờ. Sau đó lại trở về Lữ quán, giống lần này Lữ Trình khen thưởng. Đối kháng nhiệm vụ thắng bại từ từ. Đều sẽ ở trở về lữ đội sau kết toán, Vệ Tuân ngẫm lại cũng là. Sơn thần ủy thác này một loạt nhiệm vụ hắn đã hoàn thành đệ nhất hoàn. Theo lý thuyết nên ra tới đệ nhị hoàn. Nhưng nhiệm vụ giao diện lại giống tạp giống nhau. Không có quá nhiều tân biến hóa, rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ khi còn có phản ứng. Nhưng sơn thần ra tới sau liền hoàn toàn thất liên. Này thuyết minh sơn thần so toàn bộ Minh 13 lăng lực lượng càng cường, vĩ độ bắc 30 độ có bao nhiều nguy hiểm. Theo lý thuyết sơn thần thắng qua Thái Tông. Thái Tông cũng nên thắng qua Thổ Tư Vương mới đúng. Nhưng mà ở vào vĩ độ bắc 30 độ Thổ Tư Vương mộ lại so với Minh 13 lăng càng thêm nguy hiểm. Càng thêm vô giải là bởi vì vĩ độ bắc 30 độ lực lượng ảnh hưởng sao. Không có nhiều lời, lấy Vệ Tuân trước mắt thừa nhận lực, vô pháp biết càng nhiều. Có quan hệ Lữ quán trung tâm tin tức, hắn chỉ dặn dò nói hiện tại dẫn đầu khảo hạch không tính kết. Thúc, ngươi còn không có trở thành dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Thực lực không có tiến giai. Muốn cẩn thận một chút, chỉ có cùng Vệ Tuân cùng nhau đi tới nơi này. Úc Hòa Tuệ, Đồng Hòa Ca, Na Cha Linh. Bạch Lộc Linh, Tiểu Bạch Giao từ từ đều còn tại Kinh Giao Tấn Cung. Sống lại ấu tiểu long hồn nhưng thật ra ngủ say ở vong mệnh lệnh rõ ràng bài chung. Chẳng qua Vệ Tuân sống lại nó sống lại quá cấp. Phía trước lại mới vừa khóc lóc giải hắc quả phụ kịch độc. Lực lượng tiêu hao không ít. Nó yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, bắp măng cùng Tiểu Thúy cũng bị Vệ Tuân thu hồi tới rồi ma trùng chi. Cầu chung. Trừ cái này ra hắn liền không có khác cái gì nhưng dùng, cho nên nhất định phải cẩn thận, Vệ Tuân. Hiểu rõ, minh bạch mặt ngoài là dặn dò. Thực tế lời nói gian che giấu hàm nghĩa là ngày mai rạng sáng 5 giờ trở về Lữ quán. Vệ Tuân tấn chức dẫn đầu hướng dẫn du lịch liền sẽ được đến dẫn đầu nhẫn, khẳng định là không thể so. An Tuyết Phong vãn bắt được nhẫn, ít nhất đến cùng nhau nha. Dùng cái gì làm nhẫn hảo đâu? Vệ Tuân nghĩ nghĩ, lấy ra một khối bạch đá thủy tinh. Phía trước từ tàng bắc được đến thủy tinh kỳ thật dùng không sai biệt lắm. Này khối đá thủy tinh là từ nguyên bản trang tinh luyện ma mật ong thủy tinh thượng gõ xuống dưới. Hỗ trợ hội hấp thu ong đạo nhân. Tự nhiên có chuyên môn trang phục lộng lẫy tinh luyện ma mật ong cùng tinh luyện sự ong chúa vật. Chứa, bạch đá thủy tinh quang vinh về hưu. Vừa lúc bị Vệ Tuân lấy tới điêu nhẫn. Này khối thủy tinh rất là xinh đẹp. Phi thường sáng trong bạch. Bên kia lại là tầm một tầng nhạt nhẽo thuần túy mật sắc. Còn có nhẹ nhẹ từng đợt càng đậm ám kim sắc. Tựa như đan chéo tơ vàng, tinh luyện ma mật ong quá đặc thù. Đã nhuộm dần tới rồi bạch thủy tinh chung. Làm nó thoạt nhìn như là một khối đẹp đẽ quý giá xinh đẹp đặc thù đá quý. Cùng lúc đó nó còn phiếm nhàn nhạt ngọt thanh hương khí. Nghe lên liền cảm thấy bình tâm tĩnh khí. Tinh thần thư hoãn, Vệ Tuân cân nhắc lợi dụng tinh luyện ma mật ong thẩm thấu nhan sắc tới điêu trì. Tiểu bạch tuộc, tiền này khối thủy tinh. Là bởi vì hắn rốt cuộc ở phía trước dùng thủy tinh điêu quá hoa hồng. Quen tay hay việc. Còn dùng này thủy tinh điêu tổng hội càng mau đi, rốt cuộc ngày mai rạng sáng 5 giờ đến điêu xong đâu. Hơn nữa lữ quán xuất phẩm nhẫn tuyệt đối dị thường tinh mỹ. Hắn điêu cũng không thể quá không cấp bậc xem Vệ Tuân bắt đầu điêu nhẫn. Rốt cuộc sung sướng về tới Vệ Tuân trong cơ thể. Những cái đó xúc tua lại lần nữa biến trở về loại nhỏ bạch tuộc. Vệ Tuân đem tiểu bạch tuộc phóng tới đầu vai. Lại lấy ra một khối thủy tinh, tên, lưu ảnh thủy tinh phẩm chất, hy hữu tác dụng, ký lục hình ảnh, dung lượng vô hạn, không chịu bất luận cái gì ác liệt cập thần quái hình ảnh. Quay chụp hình ảnh như lữ quán phát sóng trực tiếp rõ ràng. Ghi chú, từ nay về sau ngài có thể dùng lưu ảnh thủy tinh quay chụp vlog đoạn ngắn. Cũng thượng truyền tới chính mình chủ trang, tự chủ giả thiết mua sắm kim ngạch, sau đó bắt đầu kiếm tích phân lạp. Đây là hắn ở tàng Bắc đến lưu ảnh thủy tinh, thổ tư vương mộ còn không có mở ra. Lữ quán phát sóng trực tiếp càng không thể đề cập đến nơi đây. Vệ Tuân đem chung quanh này một mảnh tất cả đều chụp xuống dưới. Chờ trở về sau nghiên cứu, hắn đem lưu ảnh thủy tinh nhét vào tiểu bạch tuộc xúc tua gian. Làm nó cầm chụp, chính mình trong tay khắc tinh thạch, nhất tâm nhị dụng, đánh giá trước mặt thạch đền thờ, chỉ có hẹp hẹp một vòng mộc rào chắn vây quanh thạch đền thờ loang. Lỗ tàn khuyết, có trùng động đúng vậy hắc khổng. Mặt trên tự đều mau bị ma không có. Lại còn tại giữa đêm khuya tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Vệ Tuân phía trước chú ý tới những cái đó người đá tượng không dám tới gần đến thạch đền thờ bên cạnh, xem ra nó hẳn là có nào đó đặc thù lực lượng, chẳng qua loại này lực lượng đã thực mỏng manh. Chỉ có thể bảo trì mộc rào chắn nội an toàn. Hơn nữa loại này quang mang chỉ sợ còn ở dần dần suy nhược, Vệ Tuân ở mộc rào chắn thượng thấy được. Rất nhiều người đá tượng mù dịch, rào chắn đã hủ bại biến thành màu đen, lung lay sắp đổ, giống bị con mối chú thấu đầu gỗ. Tô đến dùng tay một bẻ chính là đầy tay mộc phấn, mà thạch đền thờ tình huống cũng không dung lạc. Quan, này đền thờ đứng ở thổ địa thượng. Thổ địa thượng có một tầng hơi mỏng cỏ khô toái diệp. Vệ Tuân dùng hướng dẫn du lịch cột cờ đẩy ra cỏ khô. Liền nhìn đến phía dưới có rậm rạp khô quắt ruồi bỏ, này đó ruồi bỏ chặt chẽ dính ở đền thờ ngầm bộ. Phận, càng sâu chỗ đã nhìn không ra nguyên trạng, hóa thành chứa đầy tà ác hơi thờ hắc lục huyết thanh. Ở này đó huyết thanh ăn mòn hạ đền thờ đã lung lay sắp đổ. Nguyên bản có bốn trụ tam môn đền thờ hiện tại cận tồn cửa chính. Mốc meo biến thành màu đen. Hoàn toàn thấy không rõ bất luận cái gì tự chờ đến thổ tư vương mộ chân chính mở ra thời điểm. Này đền thờ chỉ sợ đã ma xong rồi, Vệ Tuân thở dài. Hắn tay cầm từ gia tĩnh đế nơi đó được đến tiểu thạch bài. Vòng quanh đền thờ xoay hai vòng. Ở Vệ Tuân lấy ra thạch bài sau đền thờ ánh sáng nhạt tựa hồ sáng ngời chút. Hai người tựa hồ lẫn nhau có cảm ứng. Nhưng này cảm ứng quá mỏng manh, không thấy ra cái nguyên cớ tới. Vệ Tuân dứt khoát đem nứt chỉ còn cái đầu người đá tượng đề ra lại đây. Này người đá tượng quả nhiên thông minh. Nó không dám trốn. Bị Vệ Tuân nhắc tới khi trước tiên đem trên mặt hắc lục nước mủ nước mắt cấp mặt sạch sẽ, khóc. Là không dám khóc, đời này cũng không dám khóc. Xem một cái người này trên vai tiểu bạch tuộc liền run bần bật. Chỉ có thể thành thật bảo mệnh mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng này, không làm Vệ Tuân lại giơ tay. Không bãi cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục giảng. Cũng không trang người câm. Thậm chí liền trong miệng hắc hồng giòi nhộng cũng không biết nuốt đi nơi nào. Miệng sạch sẽ. Bị sách đến thạch đền thờ trước khi đương trường liền tưởng hội báo, nhưng Vệ Tuân lại không đi tầm. Thường lộ, không nghe người đá tượng hội báo. Trực tiếp liền lấy ra một quả màu trắng cái kén, ân, người đá tượng trong mắt hắc hồng trùng nhộng lập tức ra bên ngoài lồi một chút. Liền cùng người xem thẳng mắt giống nhau. Cùng cái loại này thuần túy sợ hãi bất đồng. Nó nhìn phía giỏi đại cái kén trong ánh mắt nhiều một phân bản năng kính sợ cùng thân cận, hấp dẫn, Vệ Tuân phía trước vừa thấy đến này đó người đá tượng giỏi khi liền cảm thấy lấy giỏi đại ra tới chuẩn. Không sai, cùng này đó vẫn là hắc hồng trùng nhộng giỏi so sánh với. Uống qua con bướm xăm mình huyết, hút quá thuần túy nhất vực sâu năng lượng, ăn qua tinh luyện ma mật ong. Gặm quá sơn thần ô nhiễm giỏi đại, sớm đã thoát ly loại này cấp thấp thú vị, nó có thể nói là siêu cao cấp giỏi. Tuy rằng ở ma trùng chi cầu tên vẫn là ra người giỏi bỏ. Nhưng nó một đường từ cấp thấp ma trùng tấn chức đến cao giai ma trùng. Hiện tại càng ở vào kén hóa, biến dị, trạng thái, chờ nó ấp ra tới sau. Tuyệt đối sẽ càng có tân tiến bộ. Bị Vệ Tuân lấy ra tới khi, phảng phất cảm nhận được cái gì. Giỏi đại cái kén lăn lăn, tích cực phải vì chủ nhân đi đấu tranh anh dũng. Thậm chí Vệ Tuân còn từ giỏi đại nơi đó cảm nhận được một chút ghét bỏ cảm xúc, không chỉ là ghét bỏ. Người đá tượng bên trong giỏi nhộng cấp thấp, càng là ghét bỏ chúng nó dơ, có thói ở sạch đây mới là hảo giỏi a. Vệ Tuân trong lòng cảm khái, ở giỏi đại cái kén bên ngoài bọc thật dày mấy tầng giấy vệ sinh. Sau đó đem nó nhét vào người đá tượng lỗ trống mắt trái oa chung. Làm giỏi một đi không trở lại cùng người đá tượng nói trùng sinh, thừa dịp chúng nó nói thời điểm về. Tuân đem chung quanh cảnh tượng tất cả đều ghi vào đến lưu ảnh thủy tinh chung. Cùng phía trước tra được những cái đó tư liệu làm đối lập ở khai thổ tư vương mộ sau. Vệ Tuân liền lục soát không ít cùng nó tương quan tin tức. Nhưng sau lại cùng Truy Mộng Nhân giao lưu thời điểm. Truy Mộng Nhân báo cho hắn nói vĩ độ bắc 30 độ lữ trình cùng mặt khác lữ trình có bản chất bất đồng. Ở vĩ độ bắc 30 độ lực lượng nhuộm dần hạ. Chúng nó chỉ sợ đã cùng vốn có cảnh điểm cùng kiến trúc có cực đại khác nhau, tư liệu có thể tạo. Được tác dụng không nhiều lắm. Cần thiết đến mắt thấy vì thật đích xác. Trong hiện thực thổ tư vương mộ ở Từ Kim Sơn Thượng. Mà trước mắt thổ tư vương mộ lại là ở Ô Loa Sơn bên trong. Từ lệ quỷ bình bình đâm ra sơn nứt chung, bất quá nếu con cháu vĩnh hưởng, đền thờ còn tại. Gia Tĩnh đế cấp thạch bài có thể dẫn đường đến nơi đây. Đã nói lên nó cùng hiện thực chi gian vẫn là có liên hệ. Hơn nữa Vệ Tuân hoài nghi loại này liên hệ là trước mắt hạn định. Tựa như này thạch đền thờ. Nếu chờ đến thổ tư vương mộ lữ trình chân chính sáng lập hoàn thành. Chỉ sợ đền thờ đã sớm bị này đó người đá tượng ăn mòn hủy diệt rồi. Nguyên nhân chính là vì Vệ Tuân. Trước tiên đã đến, cho nên mới có thể phát hiện chưa hoàn toàn biến mất. Đủ loại tương tự chỗ. Nếu có thể đem này đó tương tự chỗ bảo lưu lại tới nói. Tuyệt đối đối hắn lữ đội sau này thăm dò có lợi, Vệ Tuân liếc mắt người đá tượng. Thấy giỏi đại đối diện nó tiến hành tái giáo dục, liền thu hồi ánh mắt, tạm thời buông điêu khắc, lấy ra ra người bản đồ tới so đối, gì? Vệ Tuân phát hiện ra người trên bản đồ càng nhiều chút tân hoa văn. Nó mặt trên nguyên bản nhất thấy được, là cắn nuốt đào chi thượng trong mắt cùng sơn thần tinh thần ô nhiễm sau. Ở biên giác hiện ra trong mắt đồ văn, nhưng hiện tại, ở trong mắt đồ văn phía trên, càng tới gần bản đồ trung tâm địa phương, nhiều một chỗ nho nhỏ thạch đền thờ. Vệ Tuân lập tức tới hứng thú, đây là hắn trải qua địa phương liền sẽ trên bản đồ thượng thắp sáng ý. Tứ sao? Không không, không chỉ là, Vệ Tuân cảm giác được ra người trên bản đồ thạch đền thờ. Cùng nơi này có mờ mờ ảo ảo liên hệ. Nếu có thể nắm giữ càng nhiều thổ tư vương mộ tương quan lực lượng. Hắn tương lai nói không chừng có thể thông qua ra người bản đồ. Trực tiếp đi vào nơi này. Vệ Tuân tức khắc càng cẩn thận xem kỹ ra người bản đồ. Thạch đền thờ trên bản đồ thượng chiếm được chỉ là cực tiểu một khối khu vực. Quả thực tựa như một cái hạt me. Có thể nghĩ toàn bộ thổ tư vương mộ diện tích đến tột cùng có bao nhiêu đại. Lại có bao nhiêu nguy cơ hiểm cảnh, Vệ Tuân không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Cẩn thận xem xét, thực mau, hắn lại ở cùng trong mắt ấn ký tương đối. Chính phía bắc bản đồ bên cạnh, mơ hồ thấy được như nhau trường cánh lột da trẻ con quái vật hoa văn, lão bằng hữu. Thi hóa phi hồ. Vệ Tuân bừng tỉnh đại ngộ. Đây đúng là hắn lúc ấy ở Túy Mỹ tương Tây khi sáng lập ra tới. Thuộc sở hữu với thổ tư vương mộ tân cảnh điểm Phi Hồ Sơn Lâm. Lúc ấy Vệ Tuân tận mắt nhìn thấy đến muôn vàn thi hóa phi hồ tứ tán chia lìa. Rơi vào Ô Loa Sơn mạch mênh mông rừng rậm chung. Quả nhiên, hiện tại chúng nó lại tại đây. Trương gia người trên bản đồ hiện ra, mà như vậy khủng bố thi hóa phi hồ. Thế nhưng chỉ là trên bản đồ nhất bên ngoài. T, kia này đó trong mắt. Xem ra không chỉ là ô nhiễm ảnh hưởng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Vệ Tuân lại nhìn về phía cùng thi hóa phi hồ tương đối. Chính nam biên trong mắt. Nếu dấu vết ở da người trên bản đồ hoa văn, đều là cái này lữ trình chung chân chính sẽ gặp được quái vật. Kia chỉ sợ không chỉ là da người bản đồ hấp thu đào chi thượng đôi mắt, mà là bản đồ kia chỗ đại biểu ô loa sơn thượng. Vốn dĩ liền có mắt loại ô nhiễm quái vật, thậm chí chúng nó khả năng cùng sơn thần có quan hệ. Cho nên mới sẽ bởi vì đôi mắt cộng minh. Do đó xuất hiện ở da người trên bản đồ, nơi đó sẽ là cái gì? Vệ Tuân nhìn rậm rạp đôi mắt đồ văn. Hứng thú càng ngày càng nùng. Lúc trước hắn nhìn đến thi hóa phi hồ thành công ngàn thượng vạn. Nhưng ở da người trên bản đồ biểu hiện chỉ có một con. Có lẽ là tân sinh thi hóa phi hồ vương, nhưng đôi mắt đồ văn bên kia lại ước chừng có 27 cái tròng mắt. Khó lường a, Vệ Tuân cảm thán. Này thi hóa phi hồ cùng tròng mắt, còn gần chỉ ở da người bản đồ nhất bên ngoài chiếm cứ bắc nam hai bên. Đông, tây, đông nam, đông bắc, tây nam. Tây Bắc sáu cái phương hướng vẫn là trống rỗng. Chỉ sợ là có không kém gì chúng nó quái vật mà Vệ Tuân vị trí thạch đền thờ khu vực. Xem như ra người bản đồ trung đoạn, bên ngoài. Trung đoạn, trung tâm, trên mặt đất, ngầm tầng tầng tiến dần lên, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình quả thực không đơn giản. Trách không được Truy Mộng Nhân nói qua. Cho tới nay mới thôi vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình không người hoàn toàn thông quan. Hoàn thành suất càng cao chỉ có An Tuyết Phong Kim Tự Tháp, chỉ sợ là quy định cần thiết một cái khu. Vực một cái khu vực rửa sạch, nhưng hiện tại không giống nhau. Vệ Tuân trước tiên đánh dấu trung đoạn thạch đền thờ. Tương lai nếu là có bao nhiêu cái lữ đội tiến vào thổ tư vương mộ. Mặt khác lữ đội đến khổ ha ha từ bên ngoài bắt đầu. Hắn lữ đội lại có thể trực tiếp tới thạch đền thờ chỗ, cái này cứ điểm cần thiết chiếm chủ. Vệ Tuân làm ra quyết định, đi hướng người đá đầu, giòi đại hiệu suất rất cao. Đối người đá tượng nội giòi nhóm càng là nghiền áp thức thẩm vấn. Thành Thạo liền cấp Vệ Tuân mang đến một cái tin tức lớn, cái này người đá tượng nội giòi nhóm. Không phải xa lạ giòi. Chúng nó có thể miễn cưỡng tính cùng giỏi đại đồng nguyên, không sai. Chúng nó chính đến từ ô lão lục. Oa Nga, Vệ Tuân cao hứng lên. Người quen a, người quen đã có thể dễ làm sự. Lúc này mới một tháng a, ô lão lục liền ở thổ tư vương mộ chôn nhập chính mình thân tín. Vệ Tuân không nhìn lầm. Ô lão lục quả thật là một nhân tài. Ở người đá đầu công đạo hạ. Vệ Tuân biết thạch đền thờ nơi khu vực bị ô lão lục xưng là hiến tế khu. Trừ bỏ thạch đền thờ ngoại, còn có tổ sư điện, tám đại vương miếu, người chén các, ngũ cốc từ chờ quan trọng kiến trúc. Hiện tại đã cơ bản bị ô lão lục thủ hạ chúng giỏi chiếm lĩnh, ô lão lục vẫn là như vậy đoàn kết vệ. Tuân cảm thán, lúc trước thấy ô lão lục khi liền biết hắn cả người là từ giỏi tạo thành. Bất luận cái gì một con giòi đều có thể tính chính hắn. Đồng dạng, mỗi chỉ giòi đều có ô lão lục ký ức, nếu gặp được khó có thể ứng đối cường địch. Giòi nhóm sẽ trực tiếp tự bảo. Nhưng này người đá tượng đầu tiên là bị trấn áp, tái kiến chính mình giòi. Đương nhiên liền phi thường tin cậy đem sở hữu tin tức khay mà ra. Lúc trước ô lão lục ý đồ hướng Vệ Tuân trên người phóng giòi. Mưu toan khống chế hắn thời điểm, khẳng định không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay đi theo người đá đầu nói. Nó chỉ là tạo thành ô lão lục ngón chân một con giòi đầu. Địa vị không cao, chân chính chủ quản hiến tế khu, là ba con cực kỳ thông minh, địa vị cao thượng giòi. Ô lão lục thậm chí phân chúng nó hơn một nửa da người. Làm chúng nó mang theo một bộ phận giỏi hợp thành tân phân biệt đóng giữ hiến tế khu, mà kia ba con giòi đầu nhi chung. Có hai chỉ giòi trên người hơi thở cùng giòi đại rất là tương tự. Vệ Tuân đã hiểu, trưởng quản hiến tế khu kia hai cái giòi, tuyệt đối là 2, 3, 4 trong đó hai cái. Cái loại này đặc thù cường đại hơi thở. Đúng là con bướm xăm mình máu hơi thở, kia còn có một con giòi đi nơi nào? Là đã chết, vẫn là vẫn đi theo Ô Lão Lục. Ô Lão Lục đi đâu? Vệ Tuân hỏi, phóng chủ chỉ hiến tế khu. Kia Ô Lão Lục bản thể đi nơi nào? Người đá đầu cung cung kính kính nói. Ô Lão Lục mang đại gia hỏa đi tấn công mộ táng khu, ân. Bên kia, mộ táng khu nội, Ô Lão Lục đột nhiên nhíu mày, hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, hảo gia, Ô Lão Lục đánh thiên hạ, ta thủ gia, giỏi đại nhị tam tứ khí phách. Về sau, thấy rõ chúng ta bốn cái mặt, chúng ta tới, chính là chủ nhân muốn tới. Trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, ai mệnh lệnh các ngươi đều không hảo xử. Hiểu chưa? Giỏi nhóm, minh bạch. Vệ Tuân đi ra một bước, giỏi đại. Ta giới thiệu một chút. Đây là chúng ta chủ nhân. Mau, kêu chủ nhân. Giỏi nhóm, chủ nhân hảo. Giỏi đại, chúng ta, mỗi ngày nói hạ cụ thể tình huống. Vệ sinh cần thiết muốn làm tốt. Cái kén cần thiết nếu là màu trắng. Đúng hay không? Giỏi nhóm. Đối. Giỏi đại. Ô Lão Lục cùng chủ nhân tới nghe ai? Giỏi nhóm. Nghe chủ nhân. Ô Lão Lục. Bắt đầu tiếp tục gặm tư liệu thư phim phóng sự sửa sang lại kế tiếp đại cương. Ở tiến vào sau cảnh điểm trước tạm thời không có thêm càng lạp. Bình thường ngày vạn hừng hực. Kinh giao tấn cung các loại tư liệu thư phim phóng sự sẽ ở sửa sang lại hảo về sau đặt ở làm lời nói. 333. Cảm tạ ở 6 tháng 9 năm 2021 12 giờ 45, 46 đến 2021 09, 06 20 giờ 46 phút 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử. Cà di gà khối tới. Vưu Trường Tĩnh ngoài vòng bạn gái một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. Túc yếp, trăm dặm thủ ước một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Mặc thước chi hai cái. Hôm nay nhìn sao? Xe đầu, ê, một cây cải trắng 007. Ẩn giật. Kỳ siêu, mộc phòng mình, 53.535.749, 28.870.699, màu xám nhạt cục tẩy, da da nga nga nga, ăn đường phàm phàm, a vũ, miu miu thỏ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, ẩn giật 209 bình, thanh vãn 200 bình. Tam sinh 184 bình, lại nhải 150 bình, thần quân lạc ngân hà 123 bình, regret, muộn uyển 110 bình, vì vô vi, điên phê thật hương 100 bình, gia gia tương 98 bình, thiện nại 80 bình, tô phú hành, vương gia AU 70 bình, bóng đêm vì trang 62 bình, heo heo, quả quýt, túc yếp. Không có cái loại này thế tục dục vọng 60 bình. Quả lê có điểm ngọt. Phản âm, yêu miêu cá trích. Khương từ y, tiểu a nhớ 50 bình. Nhất nhất 45 bình. XXXXXX. Quả nguyệt bạch, sinh ca, Nola, cốc tinh thảo, sứa quân 40 bình. Tư mã tiêu cẩm nhan, trầm mặc, a trạch, kéo kéo hàng đêm ra ra. Giao quang. Hết thảy về linh, liền sóc 30 bình, đường trắng 26 bình, bắt lấy cái kia miêu hảo hảo 25 bình, an tĩnh qua đi đi 22 bình, mục tiểu thiến ai không yêu, thanh la, bán lông dê cừu con, flash, mặc, quả bưởi hồng trà, cười kỳ, mạt hương, cạc cạc, thấp sướng, tiểu bạch, ngày hôm qua hồi ức sớm đã rời đi. C158, Umanika, Tử bế nhi đồng cáp, nửa yên thành nửa mưa bụi. Khu giải phóng tiểu trần đồng học, Garcia, ái uống coca miêu, nào, đi ngược dòng, ta dẫm lên dưa hấu ra, trái cây miêu mễ miêu, phi mạc hàm, bơ 20 bình, hôm nay học sao, 16 bình, 52.763.669, trốn đi, không thích rau thơm quả quýt 15 bình, sơn không vây phong 14 bình. Mộc Tử Tiêu 13 bình, Lẻ Loi Linh, Tiêu Hiên Lâm 12 bình, có La Bàn, mình chiều xứng xứng xứng, Đường Đường, hôm nay nhìn sao, dai dai ra ra, Phải Quốc, như thế nào như thế, 42.928.653, Thái Thái Ngày Vạn A, Mixture, Thanh Tiểu Tử, 28.870.699. Jingle, hay, giặt y, Bắc Minh, táng Nam Khâu, đặt tên phế tại đây. Ngươi vốn là cái ôn nhu người, quả táo giấm thêm nãi, cay rắt cái lẩu nước cốt, giật danh, A-I-A, Tiểu An, ăn đường phàm phàm, đổi đại cầu càng văn QWQ, đêm nay ăn no căng 10 bình, không làm bài tập mẫu từ từ hiếu 9 bình, một con mèo 7 bình. Sai 6 bình, PPP đầu tóc, cá mặn gạch dưới, nấm, tương tương màu đỏ tím, phố cũ ngoái đầu nhìn lại, tiền tiểu băng, thôi sán sao trời, 39.094.696, quân chừng 5 bình, nhàn giao 3 bình, cà di gà khối tới, LXS, ê ẩm toan cam, tuổi còn trẻ lại thiện lương yêu. Như thế nào ngủ đều không đủ 2 bình. Đồ chi không phải thỏ giấy. Triều tịch, chim cổ đỏ chi từ. Vũ trụ khách thăm, hà trạch du cá. Thời thượng tiểu vương tử. Đang ở làm học tập trung. Sideris, khuynh thành tiểu sư. Nguyệt bạch, calo 86. Miêu miêu béo, Esimius tương đương chicks. Ta thấy thanh sơn nhiều vũ mị. P, đêm lăng tuyết. Tần Uyển Ương, thịt ba chỉ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.